Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, làm cho quá chặt. Ngôn Phong là cái này ba tên tà hồn thánh bên trong một cái duy nhất không có cưỡng ép tăng lên. Chính mình cảnh giới người, hắn căn cơ rất vững chắc, căn bản không phải thang lực cùng chết đi Triệu Hà có thể so sánh. Hắn sử xuất hồn kỹ theo thứ tự là đệ nhất hồn kỹ, Long Biến, thứ hai hồn kỹ, Long Thổ Tức, thứ ba hồn kỹ, Hóa Long, Long Biến, Hóa Long. Cái này hai cái hồn kỹ làm cho Ngôn Phong thân thể hướng cốt long biến hóa. Đồng thời có thể lấy hồn lực ngưng tụ thành cốt long nào đó bộ phận thân thể. Tại cái này hai đại hồn kỹ tăng phúc dưới, Long Thổ Tức mới lấy thi triển một đoàn băng khí lưu màu xanh lam, mang theo núi kêu biển gầm chi thế hướng về Ninh Thiên cùng hắn bên cạnh Giang Nam Nam cuồng bắn ra. Bất quá Ngôn Phong lần này chung quy là tìm nhầm đối thủ. Vân băng thứ ba hồn hoàn lập lòe, cực hàn chùm sáng trong nháy mắt bắn ra, mười mấy nói băng chùm sáng màu xanh lam trực tiếp nghênh tiếp hướng hắn cùng Đế Lâm đánh tới vụ. Khí quang mang, nháy mắt sau đó, Ngôn Phong vụ khí quang mang hóa thành băng hạt rơi xuống. Mà còn lại cực hàn chùm sáng hướng về Ngôn Phong ba người phản kích mà đi. Ninh Thiên còn tại bưng bít lấy đầu lâu. Tinh thần chi hải bên trong oán niệm tiếng đọc làm nàng khó chịu. Nàng thậm chí không biết Long Thổ Tức đến. Tốt ở một bên Giang Nam Nam tại lúc này tự mi tâm một luồng màu đen xám khí vụ bay ra. Nàng không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện hồn đế. Tinh thần lực đồng dạng không kém. Đã đuổi tinh thần chi hải bên trong oán niệm. Mắt thấy gần ngay trước mắt băng khí lưu màu xanh lam. Long Thổ Tức, nàng không chút do dự ngăn tại Ninh Thiên trước mặt, sử dụng thứ tư hồn kỹ, vô địch kim thân. Long Thổ Tức sau đó một khắc trực tiếp phun tại Giang Nam Nam trên thân. Ngôn Phong ngăn lại vân băng cực hàn chùm sáng về sau, nhìn lấy Giang Nam Nam động tác lộ ra một tia trào phúng. Vậy mà còn có tâm tư bận tâm người khác, buồn cười. Thế mà sau một khắc hắn nhíu mày, tại Long Thổ Tức tiêu tán về sau, Giang Nam Nam cùng Ninh Thiên vậy mà bình yên vô sự. Cũng tại lúc này, Ninh Thiên trong mi tâm một luồng màu đen xám khí vụ bay ra. Quán niệm bị khu trục, nàng cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Thấp giọng nói một câu, cảm ơn Nam Nam tỷ. Giang Nam Nam lắc đầu, không hề nói gì, có thể giúp đỡ bận bịu nàng đã rất vui vẻ. Nàng am hiểu cận chiến, nhưng vô luận là miễn dịch vật lý công kích hình ngọc, hình thể to lớn thang lực, còn có thể phi hành Ngôn Phong, đều bị nàng rất bất lực. Đối với Ninh Thiên có thể tại Giang Nam Nam về sau khu trục tà niệm, không có người sẽ hiếu kỳ. Nắm giữ thất bảo lưu ly tháp Ninh Thiên, phân tâm khống chế cũng đạt tới ngũ khiếu tán chi tâm. Tinh thần lực của nàng so Đái Hoa Bân còn mạnh hơn ra không ít. Ngôn Phong nghi hoặc ở giữa lại có động tác. Hắn chợt xoay người, ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm. Thứ hai hồn hoàn quang mang lần nữa lóe sáng. Cái kia to lớn cốt long đầu xuất hiện lần nữa. Mục tiêu lần này là Đái Hoa Bân. Đế Lâm lấy tinh thần công kích đang dây dưa hình ngọc. Bằng không chỉ sợ hình ngọc đã lại đối bọn hắn phát động công kích. Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Vu Phong còn tại bị oán niệm dây dưa. Ninh Thiên khu trục oán niệm về sau, trực tiếp xuất ra cấp 5 cao bạo đạn đối thang lực phát khởi tiến công. Nhìn thấy Đái Hoa Bân bị công kích, Vân Linh đột nhiên xuất hiện ở Đái Hoa Bân trước người, khiến Ngôn Phong hơi sững sờ. Ngay sau đó, vân băng trên thân cái kia đỏ như máu thứ sáu hồn hoàn liền sáng lên. Băng bàn ngưng tụ khuếch tán mà ra, xanh xám sắc đám mây theo băng bàn bên trong dâng lên. Bị Vân Linh khống chế ngăn tại Đái Hoa Bân trước người, Ngôn Phong Long thổ tức lập tức phun tại một đóa xanh xám sắc đám mây phía trên. Cùng lúc đó, tại thang lực sau lưng xanh xám sắc đám mây, màu băng lam long thổ tức đột nhiên cuồng phún mà đi, đánh vào thang lực trên lưng. Nhất thời, thang lực liền phát ra một tiếng thống khổ gào rú, nhưng là hắn cũng không có bị đánh bay, mà chính là toàn thân đều bao trùm lên một tầng mãnh liệt băng lam sắc quang mang. Trong nháy mắt hóa thành một khối to lớn tượng băng bị bình tĩnh ngay tại chỗ. Ngôn Phong nhìn thấy chính mình hồn kỹ vậy mà đánh trúng đối hữu trong nháy mắt cũng là giận dữ. Một tiếng long ngâm theo trong miệng của hắn phát ra. Trên thân cái kia thứ tứ hồn hoàn lập tức sáng rõ. Vân Băng chỉ cảm thấy toàn thân một trận rét run. Sau một khắc, dưới thân thì xuất hiện một cái đường kính vượt qua 5 mét. Hoàn toàn do các loại cốt cách hợp lại mà thành to lớn trận pháp. Một cỗ khó có thể hình dung trói buộc cảm giác trong nháy mắt kéo hắn lại thân thể. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt, không rảnh để ý, trên thân cái kia 10 vạn năm hồn hoàn lần nữa sáng lên. Xanh xám sắc băng vụ lan tràn mà ra, hướng về bị đóng băng thang lực cùng bầu trời Ngôn Phong xâm nhập mà đi. Ngay sau đó, Vân Băng mới bắt đầu chú ý tới dưới chân cổ quái trận pháp. Một cỗ mãnh liệt hấp lực, điên cuồng muốn thôn phệ hắn sinh mệnh chi lực, thậm chí có loại huyết nhục muốn bị bóc ra cảm giác. Đây là Ngôn Phong thứ tư hồn kỹ, Mai Cốt Chi Địa, một cái cường đại khống chế, thương tổn song trọng hồn kỹ, có thể hấp thu đối thủ huyết nhục, đến vì chính mình bổ sung sinh mệnh chi lực, đồng thời làm đối thủ huyết nhục bị hoàn toàn thôn phệ. Cuối cùng hóa thành một đống bạch cốt về sau, những thứ này cốt cách sẽ còn bị trận pháp hấp thu, tăng cường Ngôn Phong cốt long võ hồn. Đây cũng là Ngôn Phong tăng cường tu vi một cái trọng yếu phương thức. Không chung, Ngôn Phong ánh mắt lộ ra tham lam, Vân Băng huyết nhục cùng cốt cách hẳn là sẽ tăng lên trên diện rộng hắn đi. Vân Băng trên người lục kim sắc đường vân không ngừng lấp lóe, ngăn cản đến từ trận pháp thôn phệ. Không thể không nói, Ngôn Phong xem thường Vân Băng, chỉ thấy Vân Băng nhẹ nhàng ngồi xuống, trên hai chân lực lượng khổng lồ bắn ra, sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái, cực hàn vũ dực chấn động, cưỡng ép thoát ly trận pháp phạm vi. Nhất thời, Ngôn Phong sắc mặt cứng đờ, đang định dùng di chuyển tức thời tới cứu người Giang Nam Nam, cũng đình chỉ động tác của nàng, cảnh giác lên thang lực. Ninh Thiên tại bên cạnh của nàng điên cuồng phát ra, tay phải, tay trái, trên hai vai, ào ào có chút hồn đạo khí trang bị, theo thứ tự là cao bạo đạn, tê liệt đạn, xuyên thấu xạ tuyến cùng đóng băng xạ tuyến, chỗ ngực còn có một môn trói buộc hồn đạo pháo. Cái này 5 môn cấp 5 hồn đạo khí ào ào nhắm ngay Ngôn Phong. Tê liệt đạn, đóng băng xạ tuyến cùng trói buộc hồn đạo pháo dẫn đầu bắn ra. Cao bạo đạn cùng xuyên thấu xạ tuyến theo sát trên đó. Xanh xám sắc băng vụ cũng tại lúc này tiến nhập thang lực cùng Ngôn Phong thân thể, bắt đầu đóng băng trong cơ thể của bọn họ hết thảy. Thang lực vốn là bị Ngôn Phong long thổ tức đóng băng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng băng vụ tiến vào. Đột nhiên, Ngôn Phong biến sắc, bắt đầu tác dụng hồn lực ngăn cản thể nội xanh xám sắc băng vụ. Đồng thời, to lớn cốt long đầu xuất hiện lần nữa tại trước người hắn, phun ra long thổ tức đón lấy hồn đạo đạn pháo cùng hồn đạo xạ tuyến. Oanh, long thổ tức cùng ngũ đại hồn đạo công kích trực tiếp chạm vào nhau, phát ra nổ thật to, làm cho người khiếp sợ là, Ngôn Phong chỉ dựa vào một cái long thổ tức vậy mà trực tiếp ngăn cản Ninh Thiên tất cả công kích. Đóng băng bên trong thang lực cảm giác được băng vụ xâm nhập thương tổn về sau, trong lòng tuôn ra sợ hãi, hắn cũng không muốn như vậy chết, làm cho quá mau cuối cùng xuất hiện phản tác dụng, thang lực thứ 7 hồn hoàn sáng lên. như là huyết sắc đường vân, lông tóc lóe lên quang mang. Một đôi mắt liền càng thêm huyết hồng, khát máu mà lại khiến người ta nhìn lấy rét run. Thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt, từ lúc trước 4 mét độ cao bạo tăng tới bây giờ 15 mét khoảng cách. Võ hồn chân thân, thị huyết ma viên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?